Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1206, ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt, Bình Thu đột nhiên chuyển hướng, lợi dụng lúc phong nham bị xuyên thủng phòng ngự, xé toạc lớp phòng ngự nham thạch, vung tay chém về phía Phương Hạo và Tố Linh Tú. Biến cố bất ngờ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đại Nhạc Hoàng và Phong Nham. Bình Thu đã lấy được lòng tin của họ. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn dốc sức chống lại kẻ tấn công. Họ hoàn toàn không ngờ rằng hắn mới chính là sát thủ thực sự. Bình Thu, Đại Nhạc Hoàng phẫn nộ, nhưng lúc này hắn cũng không thể quay lại cứu viện. Phong Nham đỏ mặt, gầm lên một tiếng, mặc kệ đòn tấn công từ trên trời giáng xuống, thúc giục tốc độ đến cực hạn, muốn lấy thân mình che chắn cho Phương Hạo và Tố Linh Tú. Không thể chết. Chỉ cần không chết, mọi thứ đều đáng giá, Phong Nham nghiến răng nghĩ. Lý Huyền nhếch mép, Phong Nham lão già này, vì thể hiện bản thân, thật sự liều mạng. Nhưng trước mặt cao nhân như hắn, đồ đệ lại cần người khác lấy thân đỡ đòn, mặt mũi của hắn biết để vào đâu, hắn vẫn luôn quan sát, muốn xem Bình Thu phối hợp với kẻ kia như thế nào, đồng thời chờ xem liệu chúng có tấn công hắn hay không. Tuy nhiên, khi kẻ kia ra tay giữa không trung, Lý Huyền đã xác định mục tiêu của chúng không phải hắn, mà là Phương Hạo và Tố Linh Tú. Giết đồ đệ của cao nhân, chọc giận ta, khiến ta ra tay, gây đại loạn ở thần vực. Có chút ý tứ, Lý Huyền lập tức hiểu ra ý đồ của chúng. Hơn nữa, hắn gần như có thể khẳng định, Thiên Sát Địa Ảnh có không ít thế lực tiềm ẩn trong thần vực, trong đó không thiếu Bất Hủ Thiên Tôn. Muốn tiêu diệt Bất Hủ Thiên Tôn, ở một mức độ nào đó, chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của các đại thế lực. Hừ. Lý Huyền hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại như tiếng sấm, chấn động tâm thần của Bất Hủ Thiên Tôn. Đòn tấn công của Bình Thu còn chưa chạm đến Phương Hạo và Tố Linh Tú, Phong Nham cũng chưa kịp lợi dụng đòn tấn công từ trên trời để thúc giục tốc độ, che chắn cho Phương Hạo và Tố Linh Tú, thì một bàn tay kim cương cự thủ quấn quanh lôi điện, bá đạo vô song, đột nhiên xuất hiện. Theo bàn tay kim cương cự thủ này xuất hiện, mọi đòn tấn công đều tan biến như mây khói, lôi điện cuồn cuộn như muốn hủy diệt thế giới. Kim cương cự thủ nắm chặt, trực tiếp bắt lấy Bình Thu. Dù hắn có giãy giụa, tấn công điên cuồng thế nào cũng vô ích. Lôi điện gầm thét, kim cương bá đạo, năm ngón tay siết chặt, tiếng kêu thảm thiết của Bình Thu thậm chí còn chưa kịp vang lên đã hóa thành tro bụi. Kim cương cự thủ vươn lên không trung, Bất Hủ Thiên Tôn kia kinh hãi tột độ. Dù dốc hết sức lực, vận dụng bí thuật cũng không thể thoát khỏi. Sâu kiến cũng dám giở trò trước mặt ta. Giọng nói uy nghiêm vang lên, kim cương nộ lôi siết chặt, sát thủ tan thành mây khói. Mọi đòn tấn công, mọi sức mạnh cuồng bạo của Bất Hủ Thiên Tôn đều bị dập tắt trong khoảnh khắc. Từ lúc bắt đầu ám sát cho đến khi Bình Thu đánh lén, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nguyệt Trường Minh và những người khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng, mọi thứ đã kết thúc dưới bàn tay kim cương cự thủ quấn quanh lôi điện. Dư ba của trận chiến Bất Hủ Thiên Tôn thậm chí còn chưa kịp lan tỏa đã bị dập tắt. Mọi thứ như chưa từng xảy ra, trận ám sát của Bất Hủ Thiên Tôn kia dường như chỉ là ảo giác, chỉ có Đại Nhạc Hoàng và Phong Nham là chấn động sâu sắc. Cao nhân tiền bối, quả nhiên thâm sâu khó lường. Trước mặt cao nhân, đánh lén của Bình Thu chẳng qua là trò cười. Cao nhân đã nhìn thấu mọi chuyện, chỉ đơn giản là đang xem kịch mà thôi. Đại Nhạc Hoàng thầm cảm thán. Phong Nham lại ảo não, ta thật ngu ngốc, vậy mà không phát hiện ra Bình Thu mới là sát thủ thực sự. Nếu không, ít nhất ta cũng phải lấy thân mình đỡ đòn cho đồ đệ của cao nhân, cơ hội lập công như vậy lại bị lãng phí. Lý Huyền vẫn giữ phong thái ung dung, ngồi trên ghế tựa như chưa từng ra tay, toát ra khí chất cao nhân thâm sâu khó lường. Không cần đa lễ. Lý Huyền ngăn Đại Nhạc Hoàng định quỳ xuống bái tạ. Hắn liếc nhìn trường bào trong tay, đây là của kẻ tập kích, cũng là nhờ nó mà hắn mai phục thành công, không bị Đại Nhạc Hoàng phát hiện. Lý Huyền phất tay, đưa trường bào cho Phương Hạo, để chính hắn suy ngẫm. Cố gắng tu luyện đi, các ngươi vẫn còn quá yếu. Lý Huyền thở dài bất đắc dĩ. Cần phải tạo áp lực cho đồ đệ, không thể để chúng quá an nhàn, lười biếng. Ta biết rồi. Sư phụ. Tố Linh Tú tức giận phồng má, Thiên Sát Địa Ảnh thật quá đáng giận, dám đánh lén nàng và sư đệ ngay tại trước mặt Bất Hủ Thiên Tôn, thật khinh người, Đoạn Hà Sơn, chẳng lẽ là thế lực Thiên Sát Địa Ảnh lộ ra ngoài? Đại Nhạc Hoàng phẫn nộ, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Phong Nham cũng tức giận không thôi, vốn định quay về Cửu Sơn Cảnh tính sổ với Đoạn Hà Sơn, nhưng nếu lại có kẻ tập kích đến thì sao, hắn mà không có ở đây, chẳng phải bỏ lỡ cơ hội lập công sao? Đại Nhạc Hoàng không người hành lễ với Lý Huyền rồi rời đi. Lý Huyền không quan tâm hắn sẽ hành động thế nào tiếp theo. Đã biết ý đồ của Thiên Sát Địa Ảnh, Đại Nhạc Hoàng không ngu ngốc, đương nhiên sẽ không khơi mào xung đột giữa Thanh Hoa Cảnh và Cửu Sơn Cảnh. Với tình hình hiện tại của Thanh Hoa Cảnh, chỉ cần ổn định, thực lực võ đạo giới của toàn bộ Thanh Hoa Cảnh sẽ ngày càng mạnh. Khơi mào đại chiến hay xung đột lúc này không phải là hành động sáng suốt. Nhưng cũng không thể không có phản ứng gì. Tập kích Phương Hạo và Tố Linh Tú không còn là chuyện của riêng Đại Nhạc Quốc, mà là chuyện của tam đại thế lực Thanh Hoa Cảnh, thậm chí là của toàn bộ võ đạo giới Thanh Hoa Cảnh. Đương nhiên, hiện tại chuyện này không nên truyền ra ngoài, tránh để Thiên Sát Địa Ảnh lợi dụng cơ hội, gây ra thêm rối loạn. Sau lần tập sát, Phương Hạo và Tố Linh Tú bắt đầu bế quan khổ tu, quyết tâm đột phá cảnh giới càng sớm càng tốt. Đối mặt với Bất Hủ Thiên Tôn, thực lực hiện tại của họ vẫn còn quá yếu. Dư chấn của cuộc tập sát không lớn, chỉ khơi lên vài gợn sóng rồi nhanh chóng lắng xuống. Đại Nhạc Quốc vẫn giữ được sự bình yên vốn có, Đan Y Viện và Kỳ Môn Viện cũng hoạt động như thường lệ. Phong Nham vừa tu luyện thần thông, vừa trấn giữ môn hộ. Nguyệt Trường Minh cùng những người khác cũng bắt đầu khổ tu. Thần vực sắp loạn rồi, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về một nơi trong thần vực, nơi thiên địa pháp tắc đang dao động dữ dội, rõ ràng là có biến động lớn. Loạn cũng tốt, loạn thế mới là nơi anh hùng xuất hiện. Đồ đệ của ta cũng nên đến lúc thể hiện tài năng, đây cũng là cơ hội tốt cho Hứa Viêm và Mạnh Trùng quật khởi. Thần vực có loạn hay không, Lý Huyền cũng không bận tâm. Đó là chuyện của các cường giả thần vực, còn hắn chỉ là một cao nhân ẩn dật, không cần lo lắng những chuyện thế tục. Cuộc tập sát tưởng chừng như không tạo ra sóng gió gì, nhưng thực chất chỉ là khởi đầu của một cơn bão tố. Tam đại thế lực của Thanh Hoa Cảnh bắt đầu hành động, tăng cường kiểm soát Thanh Hoa Cảnh, đặc biệt là Cảnh Môn, nơi Bất Hủ Thiên Tôn được phái đến trấn giữ. Đại Nhạc Hoàng, Thiên Vũ Môn Tông Chủ và Vạn Lôi Tông Chủ thậm chí còn tiến hành thanh lọc Bất Hủ Thiên Tôn trong thế lực của mình để đảm bảo không có kẻ nào thuộc Thiên Sát Địa Ảnh. Hai vị Bất Hủ Thiên Tôn bị đột kích, một trong số đó là Đoạn Hà Sơn Bất Hủ Thiên Tôn thuộc Cửu Sơn Cảnh, cho thấy Thiên Sát Địa Ảnh đã thâm nhập rất sâu. Tuy nhiên, do Thanh Hoa Cảnh không phải là đại cảnh trong tam thập lục cảnh, mà là một cảnh giới liên kết với linh vực, nên Thiên Sát Địa Ảnh không quá coi trọng nơi này, do đó mức độ xâm nhập cũng không quá nghiêm trọng. Dù có những kẻ tiểu nhân quấy phá khắp nơi, nhưng ảnh hưởng của chúng không lớn. Võ đạo giới Thanh Hoa Cảnh vẫn phát triển mạnh mẽ, kiếm đạo võ giả và thể tu võ giả liên tục xuất hiện, thể hiện tài năng. Phương Hạo nghiên cứu bộ trường bào, dần dần có chút hiểu ra, sư phụ, bên trong bộ trường bào này ẩn chứa một loại khí tức, có chút giống khí tức thiên địa pháp tắc, nhưng lại thâm ảo hơn, rốt cuộc là gì? Lý Huyền đưa tay vạch một cái, khắc một tia đạo tắc chi vận lên ngọc phù, nói, đây là đạo tắc chi vận. Nếu ngươi có thể lĩnh hội nó, ngươi có thể luyện chế đưa tinh phù có thể truyền tin khắp thiên địa, không bị giới hạn khoảng cách. Đạo tắc chi vận này là một trong những thái thương đạo tắc mà Lý Huyền gần đây lĩnh hội được nhiều nhất. Vâng, sư phụ, đệ tử hiểu rồi, Phương Hạo vui mừng nhận lấy ngọc phù và bắt đầu nghiên cứu. Tiểu Cáp, tạm thời ngươi đừng quay về Cửu Sơn Cảnh. Cảnh Môn có thể đã bị khống chế, hãy đợi thêm một thời gian nữa. Phương Hạo dặn dò Tiểu Cáp. Qua, Tiểu Cáp gật đầu. Lý Huyền tiếp tục tham ngộ Thái Thương Thư Tổng Cương, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thần thông võ điển, hướng mục tiêu 3.000 thần thông. Cực hồn võ đạo cũng đang được hoàn thiện, bao gồm thần thông, võ đạo bí thuật, cực hồn binh khí. Khương Bất Bình đã sắp sửa nhập môn cực hồn võ đạo. Do bản thân là chân vương thiên tôn cảnh, trời sinh thần hồn, dung hợp bất hóa chi khí, sau khi chuyển tu cực hồn võ đạo, thực lực của Khương Bất Bình sẽ không thua kém chân vương thiên tôn cảnh, thậm chí còn mạnh hơn. Lý Huyền cần phải hoàn thiện võ đạo chi pháp của cực hồn võ đạo một cách tốt nhất. Đồ đệ Hứa Viêm và Mạnh Trùng của ngươi đã liên tiếp chém giết 8 vị chân vương thiên tôn, kinh nghiệm võ đạo của ngươi được tăng lên. Đại đạo Kim Thư thông báo. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã hội hợp. Xem ra đây là hành động trả thù thiên sát địa ảnh. Lý Huyền nhướng mày. Hứa Viêm và Mạnh Trùng liên thủ chém giết nhiều chân vương thiên tôn như vậy, rất có thể là để trả thù cho việc Mạnh Trùng bị thiên sát địa ảnh truy sát và Hứa Viêm bị nhắm đến trước đó. Cửu Sơn cảnh e là sắp đại loạn. Liệu Bất Hủ thiên tôn của thiên sát địa ảnh có tự mình ra tay? Lý Huyền trầm ngâm. Với âm dương bất diệt kiếm của Hứa Viêm, Bất Hủ thiên tôn bình thường không thể nào phá vỡ phòng ngự của hắn chỉ với một đòn. Hơn nữa, với tốc độ của Hứa Viêm và Mạnh Trùng, ngay cả Bất Hủ thiên tôn cũng chưa chắc đuổi kịp. Xem tình hình thế nào đã. Hứa Viêm và Mạnh Trùng không phải là những võ giả non nớt mới vào đời, họ biết cách né tránh nguy hiểm và cường giả truy sát. Lý Huyền tiếp tục tập trung vào đại nghiệp võ đạo của mình. Cho dù Bất Hủ thiên tôn đỉnh phong có ra tay, Hứa Viêm và Mạnh Trùng vẫn có Ngọc Phù bảo mệnh. Nếu Ngọc Phù bị kích hoạt, hắn sẽ đích thân đến Cửu Sơn cảnh một chuyến. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi đã đột phá thần tướng cảnh, ngươi đạt phá hư cảnh tiểu thành. Tố Linh Tú cuối cùng cũng đột phá. Đan y võ đạo của Lý Huyền cũng theo đó tăng lên phá hư cảnh tiểu thành. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi đã cực điểm thăng hoa, lột xác thành Trường Thanh Thánh Thể, ngươi thu được Tiên Thiên Bất Diệt Thánh Thể. Tố Linh Tú cũng hoàn thành lột xác trong quá trình đột phá. Thực lực lại mạnh lên rồi, Lý Huyền mừng rỡ. Tiên Thiên Bất Diệt Thánh Thể mang đến cho hắn cảm giác vĩnh hằng bất diệt. Nguyên thần cũng thay đổi, ẩn chứa một luồng thánh vận. Lý Huyền phát hiện linh đài của mình ẩn chứa bất diệt chi ý, nguyên thần ẩn chứa thánh vận. Dường như không sợ bất kỳ tà khí, ô uế nào xâm nhập, có thể thanh tẩy mọi thứ. Sau khi đột phá, Tố Linh Tú bắt đầu lĩnh hội thần thông và tiếp tục bế quan củng cố cảnh giới. Nàng giao lại việc quản lý đan y viện cho Nguyệt Nhi và những người khác. Nguyệt Nhi, Chu Anh, Mạnh Thư Thư đều đã học được thuật luyện đan từ Tố Linh Tú và có thể tự mình luyện chế đan dược. Họ cũng có thể dạy dỗ những thiên kiêu mới nhập môn đến học tập thuật luyện đan. Trong thời gian tiếp theo, Tố Linh Tú lần lượt lĩnh hội thêm hai môn thần thông, nâng cao thực lực bản thân. Đan y chi đạo của nàng cũng có bước tiến lớn, đan y bảo điển được cập nhật và nâng cấp. Luyện đan thuật của nàng càng thêm xuất thần nhập hóa, có thể dễ dàng ngưng tụ lực lượng pháp tắc thiên địa và dung nhập vào đan dược. Một ngày nọ, Tố Linh Tú cuối cùng cũng luyện chế thành công loại đan dược mà Đại Nhạc Hoàng và những người khác mong đợi từ lâu, có thể tăng tỷ lệ đột phá Bất Hủ thiên tôn. Đây là loại đan dược tăng cường thần tướng. Tố Linh Tú phối hợp các loại thần dược quý hiếm theo công hiệu khác nhau, ngưng luyện lực lượng pháp tắc thiên địa dung nhập vào đó, rồi bắt đầu luyện chế đan dược. Khi đan dược sắp hoàn thành, nàng thu lấy một tia khí tức thiên địa, dung nhập vào đan dược. Đây là lần đầu tiên Tố Linh Tú sử dụng thiên địa linh diễm, kết hợp thiên địa thần lô luyện đan thuật và thần thông thần lô bách luyện để luyện chế đan dược. Thành phẩm chỉ có 3 viên. Đan dược vừa thành, đan vượng lập tức bao quanh, tỏa ra cảm giác phù hợp với thiên địa, giống như huyền diệu của thần tướng, cũng giống như Bất Hủ thiên tôn trường tồn cùng thiên địa. Cuối cùng cũng thành công. Tố Linh Tú mỉm cười. Nàng nuốt một viên đan dược, lập tức cảm thấy cảnh giới vừa đột phá được củng cố thêm, thực lực tăng cường, võ đạo thần tướng trở nên ngưng thực và mạnh mẽ hơn. Theo tính toán của ta, đan dược này có thể tăng 5 thành tỷ lệ đột phá Bất Hủ thiên tôn. Tố Linh Tú trầm ngâm đưa ra phán đoán. Đan dược quý giá như vậy, tự nhiên phải bán với giá cao. Tiếp theo, Tố Linh Tú tiếp tục luyện đan, lần này nàng luyện chế được 5 viên. Đại Nhạc Hoàng biết tin, vô cùng vui mừng. Có đan dược phụ trợ, Đại Nhạc Quốc sẽ có thêm Bất Hủ thiên tôn, không chỉ riêng Đại Nhạc Quốc, toàn bộ Thanh Hoa cảnh có không ít thiên kiêu ngày xưa bị kẹt ở chân vương thiên tôn đỉnh phong, thậm chí nửa bước Bất Hủ thiên tôn, không thể đột phá. Có đan dược phụ trợ, chắc chắn sẽ có người đột phá Bất Hủ thiên tôn. Dù là Bất Hủ thiên tôn nhờ đan dược, thực lực có hơi yếu hơn một chút, nhưng dù sao cũng là Bất Hủ thiên tôn, không thể so sánh với chân vương thiên tôn hay nửa bước Bất Hủ. Thiên Vũ môn tông chủ và Vạn Lôi tông chủ biết tin, lập tức tự mình đến tìm Tố Linh Tú. Tam đại thế lực ngầm hiểu ý nhau, phong tỏa tin tức này để tránh bị thiên sát địa ảnh chú ý, gây ra rắc rối. Tiếp theo, họ thương lượng giá cả đan dược. Thần dược cần thiết để luyện chế đan dược do tam đại thế lực cung cấp, theo điều kiện của Tố Linh Tú, 5 phần thần dược đổi lấy 1 phần đan dược. Dù sao, luyện chế đan dược cũng có khả năng thất bại. Đại Nhạc Hoàng ba người không dám mặc cả, lập tức đồng ý, thần dược cần thiết để luyện chế đan dược tương đối hiếm, nên không thể đại lượng luyện chế trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Tố Linh Tú luyện đan cũng tùy tâm trạng, không phải lúc nào cũng dành thời gian cho việc luyện đan. Dù sao, giao dịch này cũng khiến mọi người đều vui vẻ. Không lâu sau khi Tố Linh Tú đột phá, kỳ môn võ đạo của Phương Hạo cũng có tiến bộ, cảnh giới tương đương với thần tướng cảnh. Thần vực lại rung chuyển. Lý Huyền đột nhiên nhìn về một góc trời, nơi thiên địa pháp tắc đang dao động. Đại loạn, cũng là đại thế. Thiên địa dường như đang chuyển biến. Lý Huyền khẽ nhíu mày. Thiên đạo chi nhãn của hắn nhìn thấu những biến đổi vi diệu của thiên địa, rõ ràng bắt nguồn từ sự rung chuyển của thần vực. Mà những rung chuyển này, chắc chắn là do thiên sát địa ảnh gây ra. Cửu Sơn cảnh hình như cũng sắp loạn. Lý Huyền hướng mắt về Cửu Sơn cảnh. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn cảm nhận được thiên địa pháp tắc đang dao động dữ dội, phảng phất như một trận đại chiến sắp bùng nổ. Bất quá, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lý Huyền cười nhạt, thu hồi ánh mắt, định tiếp tục nghiên cứu Thái Thương Thư. Bỗng nhiên, thần sắc hắn ngưng lại. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Lý Huyền thấy thiên khung chấn động, đạo tắc chi lực bị kích phát. Ầm, một tiếng vang vô hình vang vọng giữa thiên địa. Đại Nhạc Hoàng, một bất hủ thiên tôn đỉnh phong, cũng không thể phát giác ra âm thanh này, nhưng Lý Huyền lại nghe rõ mồn một. Trong mắt hắn, toàn bộ thần vực như mặt nước gợn sóng. Thiên địa rung chuyển, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ có chí cường giả muốn giáng lâm thần vực? Không đúng, nếu vậy, sao lại không thể che giấu khí tức? Lý Huyền cau mày suy tư. Sự rung chuyển của thần vực chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, phảng phất như có một lực lượng nào đó đang va chạm vào lớp che chắn của thần vực, muốn xâm nhập vào bên trong. Cổ lực lượng này tuy không mạnh, không đủ để uy hiếp ta. Dù một quyền không phá được, hai quyền cũng đủ để đánh vỡ. Chuyện nhỏ. Sau khi đánh giá, Lý Huyền vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Bất kể chuyện gì xảy ra, lực lượng gây ra sự hỗn loạn trong chớp nhoáng này, đối với hắn mà nói, vẫn còn quá yếu, không đủ để tạo thành mối đe dọa. Thái Thương Thiên này càng ngày càng thú vị. Sao ta cứ cảm giác có một bàn tay đen đang âm mưu điều gì đó? Lý Huyền thầm nghĩ. Mấy ngày sau, thiên địa lại rung chuyển. Cũng giống như lần trước, Lý Huyền chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục nghiên cứu Thái Thương Thư tổng cương. Ba ngày sau, lại rung chuyển một lần nữa. Nửa tháng tiếp theo, thần vực lại trở nên yên tĩnh. Cửu Sơn cảnh sắp bùng nổ đại chiến. À, đây là... Lý Huyền nhìn về phía Cửu Sơn cảnh, đột nhiên phát hiện dường như có khí tức từ bên ngoài thiên địa đang tiến vào Cửu Sơn cảnh. Trước đây, hắn không thể phát hiện ra điều này, nhưng bây giờ, với thiên đạo chi nhãn và sự am hiểu về Thái Thương Thiên, hắn lập tức nhận ra. Minh Ngục Huyết Tử. Thiên sát địa ảnh vì đạt được mục đích, không tiếc dẫn dụ ngoại địch. Lý Huyền cảm thán. Mặc dù Hứa Viêm và Mạnh Trùng đang ở Cửu Sơn cảnh, nhưng Lý Huyền không hề lo lắng. Tại một nơi khác ở thần vực, Vũ Thiên Nam giờ đã là chân vương thiên tôn, thực lực mạnh mẽ, thuộc hàng đầu trong số các chân vương thiên tôn cùng cảnh giới. Hắn cũng đã tu luyện thành công ba môn thần thông. Lúc này, Vũ Thiên Nam đang cau mày. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy vận khí của mình có phần quá tốt. Hơn nữa, kể từ khi đến thần vực, kể từ khi tu luyện thành công thần thông, con đường võ đạo của hắn dường như ngày càng thuận lợi, tiến bộ càng lúc càng nhanh. Tại sao lại như vậy? Vũ Thiên Nam nghi hoặc. Hắn nhìn về phía một lão già lôi thôi lết thết, đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm đang nằm trên một tảng đá lớn, trong mắt lóe lên một tia kiên dè. Lão giả này, Vũ Thiên Nam đã gặp vài chục lần. Mỗi lần, lão đều ở cách hắn không xa. Ban đầu, Vũ Thiên Nam cho rằng đó chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng sau đó, hắn xác định lão giả cố tình đi theo mình. Hít sâu một hơi, Vũ Thiên Nam đang định tiến lên hỏi thẳng, thì thấy lão giả đột nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt kinh ngạc. Vũ Thiên Nam nghi hoặc, vừa cảnh giác lão giả, vừa nhìn lên trời, nhưng không phát hiện gì. Lão giả cũng không nhân cơ hội hắn nhìn trời mà tấn công. Lạ thật. Lão giả lẩm bẩm. Tiền bối, tại sao lại đi theo ta? Vũ Thiên Nam trầm giọng hỏi. Lão giả thu hồi ánh mắt, nhìn Vũ Thiên Nam, cười ha hả, không phải ta đi theo ngươi, đây là duyên phận. Tiểu tử, khí vận của ngươi sao lại phi phàm như vậy? Vũ Thiên Nam còn chưa kịp phản ứng, lão giả đã đến trước mặt hắn, dạo quanh một vòng, miệng lẩm bẩm, không đơn giản, thật sự không đơn giản. Tu vi võ đạo phi phàm, khí vận cũng phi phàm. Sư phụ ngươi là ai? Ta. Vũ Thiên Nam kinh hãi. Lão giả này thực lực cao thâm, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ là Bất Hủ Thiên Tôn? Hắn nghĩ thầm, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Người dẫn đường võ đạo của hắn, không phải sư phụ, mà là một vị cao nhân tiền bối. Nói đúng ra, hắn không có sư phụ, vãn bối không có sư phụ. Vậy võ đạo của ngươi, ai truyền lại? Lão giả có vẻ rất hứng thú. Một vị cao nhân tiền bối. Cao nhân tiền bối. So với ta thế nào? Tiền bối ngươi không thể so sánh. Có ý tứ. Lão giả cười nhẹ, nói, khí vận hùng hậu của ngươi, phảng phất như được thiên địa chú ý, là vị cao nhân kia ban cho. Vũ Thiên Nam lắc đầu, không biết. Hắn cũng cảm thấy vận khí của mình có phần quá tốt. Ví dụ như mấy ngày trước, chứng kiến hai vị Bất Hủ Thiên Tôn đại chiến, những võ giả đi cùng đều chết hết, chỉ có hắn thoát được mà không bị thương, thậm chí còn nhặt được một thanh thần khí, loại chuyện thoát hiểm và thu hoạch bảo vật này không phải lần một lần hai. Giờ nghe lão giả hỏi, Vũ Thiên Nam cũng cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ khí vận hùng hậu của mình có liên quan đến vị tiền bối kia, có phải vì hắn tu luyện thành công thần thông do tiền bối truyền lại, mà vị tiền bối này lại là người siêu thoát thiên địa, nên hắn mới nhận được khí vận phản hồi, vị cao nhân ngươi nói, ở đâu, lão giả tò mò hỏi. Vũ Thiên Nam trầm ngâm, có thể ở Thanh Hoa Cảnh, cũng có thể không ở, ta không chắc chắn. Lão giả gật đầu, móc ra một khối lệnh bài đưa cho Vũ Thiên Nam, cái này cho ngươi. Gặp ngươi ở khắp nơi, cũng thật phiền phức. Ngươi thật sự coi ta là cơ duyên sao? Khí vận của ngươi, có chút đặc biệt. Vũ Thiên Nam ngơ ngác, rõ ràng là lão giả đi theo hắn, sao lại nói như thể gặp hắn ở khắp nơi, đây là gì? Hắn nhìn lệnh bài, cảm thấy bất phàm, nhưng không rõ công dụng. Đến thái hợp cảnh, ngươi sẽ biết công dụng của nó. Lão giả lắc đầu, không hiểu sao thiên địa lại có người khí vận như vậy. Tiền bối, đợi đã, ta muốn hỏi thăm về một người. Vũ Thiên Nam đột nhiên nói. Với khí vận của ngươi, ngươi sẽ sớm tìm được người đó. Không cần hỏi ta, lão già này ở thần vực, không biết ai hết. Lão giả phất tay, biến mất không dấu vết. Vũ Thiên Nam bất đắc dĩ, cất lệnh bài. Thái hợp cảnh sao? Thần vực đệ nhất đại cảnh, ta sớm muộn cũng sẽ đến đó. Hắn tiếp tục lên đường tìm người. Vũ Thiên Nam này có chút không đúng. Ở Thanh Hoa Cảnh, Lý Huyền đột nhiên kinh ngạc. Vũ Thiên Nam không chỉ tu luyện ra thần thông, mà còn không chỉ một môn. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, thông qua võ đạo ngọn nguồn, hắn phát hiện khí vận của Vũ Thiên Nam dường như vô cùng hùng hậu. Chẳng lẽ hắn là khí vận chi tử? Lý Huyền khó hiểu. Lúc Vũ Thiên Nam còn ở đây, hắn chưa có thiên đạo chi nhãn, nếu không đã có thể nhìn thấu khí vận của hắn. Thôi, dù là khí vận chi tử, cũng không bằng đồ đệ của ta. Lý Huyền lắc đầu, tập trung trở lại Thái Thương Thư. Nhanh chóng ghi khắc tổng cương Thái Thương Thư. Khoảng cách nhìn thấu đạo của Thái Thương Thiên Địa đã không còn xa, cũng có nghĩa là hắn có thể đến Tiểu Thạch Ốc trong Hoàng Cung Ngô Quốc, gặp vị thần bí kia, điều tra bí mật của Thái Thương Thiên Địa. Trong lúc Lý Huyền ngày ngày nghiên cứu Thái Thương Thư, một tin tức truyền đến. Cửu Sơn Thành, nơi cảnh môn của Cửu Sơn Cảnh, đã thất thủ. Không như dự đoán của Đại Nhạc Hoàng, kẻ chiếm giữ không phải Thiên Sát Địa Ảnh, mà là một Minh Ngục Huyết Tử. Hắn đã sát nhập vào cảnh môn Cửu Sơn Cảnh và đang giằng co với một Bất Hủ Thiên Tôn của Cửu Sơn Cảnh. Toàn bộ Cửu Sơn Thành sụp đổ hơn phân nửa, tử thương vô số. Trận chiến Bất Hủ Thiên Tôn kéo dài rất lâu, vẫn chưa phân thắng bại. Cảnh môn Cửu Sơn Cảnh có thể trực tiếp thông đến Thanh Hoa Cảnh, vì vậy, Cửu Sơn Cảnh đã phái thêm một Bất Hủ Thiên Tôn đến trấn giữ môn tọa. Dù sao, Bất Hủ Thiên Tôn đang giằng co với Minh Ngục Huyết Tử kia, rất có thể là người của Thiên Sát Địa Ảnh. Đang lúc Đại Nhạc Hoàng, Tông Chủ Thiên Vũ Môn và Tông Chủ Vạn Lôi Tông thương nghị, chuẩn bị đến Cửu Sơn Cảnh trợ giúp, đánh tan Minh Ngục Huyết Tử, thì Thiên Quật Thanh Hoa Cảnh lại xuất hiện tình trạng xâm phạm ồ ạt. tại Đại Nhạc Thiên Quật, thậm chí có một minh ngục huyết tử cường đại ý đồ giáng xuống. Đại Nhạc Hoàng bất đắc dĩ phải tự mình trấn giữ. Minh ngục thiên quật lúc này cũng rung chuyển, rõ ràng là muốn kiềm chế Thanh Hoa cảnh, ngăn cản Đại Nhạc Hoàng tiến đến Cửu Sơn cảnh trợ giúp. Lại là một tên minh ngục huyết tử, thật loạn. Lý Huyền nhìn về phía Cửu Sơn cảnh, không khỏi cảm thán. Ồ, lần này xuất hiện một chi đại quân minh ngục. Lý Huyền liếc nhìn, rồi không quan tâm nữa. Bất quá chỉ là một chi quân đội minh ngục vài ngàn người mà thôi. Ngọc phù bảo mệnh của Hứa Viêm và Mạnh Trùng vẫn chưa bị kích hoạt, chứng tỏ hai người không gặp nguy hiểm. Không có nguy hiểm, vậy thì trong chiến loạn, họ sẽ quật khởi và thăng tiến. Cửu Sơn cảnh càng ngày càng loạn, đại chiến bất hủ thiên tôn liên tục bộc phát. Trong phòng bế quan, thần hồn Khương Bất Bình hiện ra, nhục thân được bao bọc bởi lực lượng thần hồn. Lúc này, từng sợi bất hóa chi khí đang dung nhập vào thần hồn hắn, hợp nhất làm một, hoặc có thể nói là đồng hóa. Theo bất hóa chi khí dung hợp, thần hồn hắn cũng dần biến đổi. Thần hồn vốn đã cường đại nhờ nhạc bảo, giờ đây càng ngưng thực hơn, dần dần không khác gì nhục thân. Một lúc sau, tia bất hóa chi khí cuối cùng cũng tan vào thần hồn, hoàn toàn dung hợp. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ thần hồn, một ý chí bất biến hiển lộ. Thần hồn nổ tung, hóa thành một đám sương mù, rồi lại hợp nhất, hoàn hảo như ban đầu, không hề suy yếu. Thần hồn càng ngày càng ngưng thực, không ngừng biến đổi. Lực lượng thần hồn cường đại khuấy động, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng ngưng thực. Lúc này, thần hồn Khương Bất Bình đã khác xa với thần hồn của võ giả Thái Thương, phản phất như có một loại ý chí bất diệt. Thần hồn lại tản ra, biến thành sương mù, tràn ngập phòng bế quan, rồi lại tụ hợp. Cuối cùng ta cũng thành công. Khương Bất Bình kích động không thôi. Bao ngày khổ tu, từ lúc ban đầu chịu đựng mệt mỏi, đau đớn, dựa vào đan dược để giữ tỉnh táo, tập trung tu luyện, đến bây giờ, hắn đã dung hợp bất hóa chi khí vào thần hồn. Thần hồn hắn, sau khi dung hợp bất hóa chi khí, đã lột xác thành bất hóa thần hồn, hắn sẽ không còn bị bất hóa chi khí quấy nhiễu, không còn lo lắng mất đi linh trí, trở nên hỗn độn. Đây chỉ là bước đầu tiên. Khương Bất Bình bình tĩnh lại, tiếp tục tu luyện. Hắn muốn bước vào cực hồn võ đạo, trở thành một cực hồn võ giả. Dung hợp bất hóa chi khí, lột xác thành bất hóa thần hồn, chỉ là bước đầu tiên. Lúc này, hắn vẫn chưa phải là cực hồn võ giả, chưa thực sự bước vào cánh cửa cực hồn võ đạo. Tuy nhiên, do bất hóa chi khí, hắn có thần hồn bẩm sinh, nên giai đoạn khởi đầu tu luyện cực hồn võ đạo tương đối cao. Hắn đã bỏ qua việc từng bước tu luyện, trực tiếp dung hợp bất hóa chi khí, nhất cử tu luyện ra bất hóa thần hồn. Chính vì vậy, bất hóa thần hồn của hắn vẫn chưa giúp hắn bước vào cực hồn võ đạo. Ta đã lĩnh hội cực hồn võ đạo, trở thành cực hồn võ giả chỉ là vấn đề thời gian. Khương Bất Bình ánh mắt kiên định. Hắn đã quật khởi một lần nữa. Những kẻ từng bỏ rơi, sỉ nhục, chế giễu hắn, chắc hẳn không ngờ hắn sẽ lại xuất hiện trước mặt họ. Thái Côn cảnh, ta sẽ trở về. Khương Bất Bình thần sắc kiên định. Cực hồn võ đạo, cực hạn của thần hồn, ở chỗ một chữ, cực. Nhục thân có hay không cũng không quan trọng, nhưng cực hồn võ giả không phải bỏ qua nhục thân, mà là dần dần luyện nhục thân vào thần hồn. Lấy nhục thân nuôi dưỡng thần hồn, nhục thân này không còn là huyết nhục, mà là cực hồn chi thân. Khương Bất Bình nhìn nhục thân, thần hồn chi lực bao phủ, bắt đầu tu luyện cực hồn võ đạo chân chính. Đồ đệ Khương Bất Bình của ngươi đã dung hợp bất hóa chi khí, lột xác thành bất hóa thần hồn. Nguyên thần của ngươi đã lột xác thành bất diệt nguyên thần. Đại đạo Kim Thư phản hồi. Khương Bất Bình đã dung hợp bất hóa chi khí, lột xác thành bất hóa thần hồn, bước ra một bước cực kỳ quan trọng trong tu luyện cực hồn võ đạo. Đây chính là bất diệt nguyên thần sao? Lý Huyền mỉm cười. Người đồ đệ thứ năm cũng bắt đầu phản hồi, thu hoạch võ đạo mới lại đến. Nguyên thần biến đổi, bất diệt, có nghĩa là thực lực của hắn lại tăng lên. Cho dù nhục thân bị hủy diệt, nguyên thần cũng sẽ không diệt. Muốn giết hắn hoàn toàn là điều gần như không thể, chỉ có thể phong ấn hắn. Lý Huyền chợt nghĩ đến vị kia trong tiểu thạch ốc ở Hoàng cung Ngô Quốc. Chẳng lẽ cũng vì có đặc tính này, không thể bị giết chết hoàn toàn, nên mới bị phong ấn. Với nguyên thần hiện tại, khi thi triển thần thông sát phạt thần hồn, cho dù là võ giả thực lực tương đương cũng không thể ngăn cản. Lý Huyền lập tức cảm thấy sức mạnh của mình lại tăng lên. Cực hồn võ đạo cũng sắp tu luyện thành công. Lý Huyền tràn đầy mong chờ. Sau khi Khương Bất Bình tu luyện thành công cực hồn võ đạo, hắn sẽ nhận được phản hồi gì? Môn võ đạo thứ năm này là võ đạo về thần hồn. Chẳng lẽ phản hồi sẽ giúp nguyên thần của hắn lại lột xác một lần nữa? Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi của Lý Huyền. Cửu Sơn cảnh càng ngày càng loạn, đại chiến bất hủ thiên tôn thường xuyên bộc phát. Các đại thiên quật ở Thanh Hoa cảnh cũng bắt đầu rung chuyển, khiến các bất hủ thiên tôn không dám rời khỏi thiên quật. Đại Nhạc Hoàng đã trấn giữ thiên quật một thời gian, Đại Nhạc Kinh Thành hiện do Tùy Hoàng Vũ trấn giữ. Mặc dù có trận pháp phụ trợ, có thể giảm thiểu đáng kể mối đe dọa xâm lược của Minh Ngục, nhưng các bất hủ thiên tôn cũng bị kiềm chế, không rảnh lo chuyện Cửu Sơn cảnh. Đây có lẽ chính là mục đích của Thiên Sát Địa Ảnh. Còn Phong Nham, hắn chỉ coi như không biết chuyện Cửu Sơn cảnh loạn lạc. Dù sao hắn cũng không có thuộc hạ nào ở Cửu Sơn cảnh, hắn là một tán nhân. Vì vậy, hắn tiếp tục trấn giữ Kỳ Môn Viện và Đan Y Viện, vừa tu luyện thần thông, vừa ra sức làm việc. Cơ duyên đến, nhất định phải nắm chặt. Phong Nham kiên định trong lòng, không gì có thể lay chuyển quyết tâm nắm chắc cơ duyên của hắn. Hắn có thể trở thành bất hủ thiên tôn, ngoài thiên phú và nỗ lực của bản thân, còn có một ưu thế rất lớn, đó là biết nắm chắc cơ duyên. Đang nghiên cứu Thái Thương Thư, Lý Huyền đột nhiên thấy đại đạo Kim Thư lật ra, phản hồi xuất hiện. Khương Bất Bình đã tu luyện thành công cực hồn võ đạo. Ý nghĩ đầu tiên của Lý Huyền là Khương Bất Bình đã trở thành cực hồn võ giả. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đã tu luyện ra bất hóa kiếm ý của ngươi mạnh gấp trăm lần. Bất hóa kiếm ý, Lý Huyền lập tức mừng rỡ, Hứa Viêm quả không hổ là người khai thác võ đạo của ta. Hắn đã dùng bất hóa chi khí để tu luyện kiếm đạo, tạo ra bất hóa kiếm ý, vĩnh hằng bất diệt. Hắn không khỏi cảm thán, Hứa Viêm thật yêu nghiệt. Bất hóa kiếm ý, rã rích không dứt, vĩnh hằng bất diệt. Kiếm ý này càng khó bị đánh tan, hơn nữa một khi lưu lại ở đâu đó, dù trải qua bao nhiêu năm tháng cũng khó mà tiêu tan. Bất hóa kiếm ý kết hợp với âm dương bất diệt kiếm, phòng ngự mạnh mẽ. Với thực lực hiện nay của Hứa Viêm, bất hủ thiên tôn bình thường cũng không thể phá vỡ. Lý Huyền lại nghĩ đến Tốn Phong kiếm ý sát phạt thần hồn. Sau khi có thêm đặc tính bất biến, một khi chém vào thần hồn địch nhân, cho dù địch nhân chống đỡ được, kiếm ý lưu lại cũng khó mà loại trừ. Kiếm ý lưu lại sẽ thời thời khắc khắc ảnh hưởng đến thần hồn, biến thành thương thế vĩnh hằng trên thần hồn. Một khi thần hồn suy yếu, sẽ bị kiếm ý diệt sát. Kiếm ý không thay đổi, cuối cùng cũng đã tìm được cách lợi dụng bất hóa chi khí để tăng cường thực lực. Lý Huyền có một loại trực giác, Hứa Viêm chỉ sợ cuối cùng sẽ tìm hiểu ra cách dùng bất hóa chi khí để tu luyện ra một loại thần thông cho nguyên thần, thậm chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù nhiễm bất hóa chi khí cũng sẽ không mất đi linh trí. Hứa Viêm cũng đang nghe giảng về cực hồn võ đạo chi pháp. Mặc dù thiên phú của hắn không nằm trên cực hồn võ đạo, mà là tu luyện thuần túy võ đạo, nhưng với sự yêu nghiệt của Hứa Viêm, lấy cực hồn võ đạo làm tham khảo, hắn cũng không phải là không có khả năng tìm hiểu ra phương pháp không bị bất hóa chi khí ảnh hưởng. Thuần túy võ đạo, bởi vì thuần túy, cho nên có thể dung nạp muôn vàng võ đạo. Lý Huyền trong lòng cảm thán. Hứa Viêm cuối cùng cũng sẽ có một ngày đi ra con đường võ đạo thuộc về chính mình. Lý Huyền nghĩ đến Mạnh Trùng và Hứa Viêm cùng nhau tu luyện. Hứa Viêm đã lĩnh ngộ bất hóa kiếm ý, chắc chắn sẽ truyền thụ cho Mạnh Trùng. Điều này cũng có nghĩa là Mạnh Trùng cũng sẽ sớm lĩnh ngộ bất hóa đao ý, bất hóa chi khí, ngoài việc dung nhập vào kiếm ý, liệu có thể ứng dụng vào thần thông hay không, Lý Huyền tin tưởng Hứa Viêm sẽ tìm ra cách vận dụng bất hóa chi khí trong võ đạo. Bất hóa chi khí cũng có giới hạn, không phải thực sự bất biến. Nó chỉ là bước khởi đầu, để cuối cùng võ đạo của chính mình đạt đến cảnh giới bất biến bất diệt. Lý Huyền rất tỉnh táo về điều này. Dù sao, bất hóa chi khí cũng có thể bị luyện hóa, chỉ là yêu cầu cảnh giới quá cao, mà cảnh giới đó đối với Hứa Viêm và Mạnh Trùng vẫn còn quá xa vời. Mượn nhờ bất hóa chi khí, họ chỉ mới bước vào con đường tu luyện bất biến bất diệt. Theo cảnh giới tăng lên, sẽ có ngày tự thân đạt đến bất biến bất diệt, vượt qua giới hạn của bất hóa chi khí. Nửa tháng sau khi Hứa Viêm lĩnh ngộ bất hóa kiếm ý, hắn đột phá. đồ đệ ngươi, Hứa Viêm, đã đột phá thần tướng cảnh tiểu thành, phá hư lực lượng của ngươi tăng phúc gấp 10. Lý Huyền lập tức cảm thấy cả người sảng khoái, thực lực lại tăng lên. Liếc nhìn về hướng Cửu Sơn cảnh, nơi đó ngày càng hỗn loạn. Quả nhiên loạn thế sinh yêu nghiệt, đồ đệ của ta chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn đã trải qua không ít chiến đấu mới có thể tăng cao thực lực nhanh như vậy. Hứa Viêm và Mạnh Trùng không phải hạng người chịu đòn mà không đánh trả. Nếu là kẻ địch, bọn họ sẽ diệt sát. Cho nên, những ngày qua, họ chắc chắn đang không ngừng tìm thiên sát địa ảnh để trả thù. Vài ngày sau, một tin tức truyền đến. Có chân vương thiên tôn của Thanh Hoa cảnh mạo hiểm vượt qua cảnh môn, tiến vào Cửu Sơn cảnh. Hai vị bất hủ thiên tôn và minh ngục huyết tử vốn đang giằng co đã rời khỏi cảnh môn một khoảng cách. Điều này tạo cơ hội cho chân vương thiên tôn kia mang về một số tin tức về Cửu Sơn cảnh. Thứ nhất, Cửu Sơn cảnh đang rối loạn. Con trai độc nhất của phong chủ Hoành Phong Sơn bị bất hủ thiên tôn của Linh Trì Sơn giết chết. Dù có lời đồn là do thiên sát địa ảnh âm mưu, phong chủ Hoành Phong Sơn vẫn không thể tin được, dẫn đến xung đột bùng nổ giữa hai sơn. Tiếp theo, Thiên Điệp Sơn và Đại Cái Sơn Vạn Gia cũng xảy ra xung đột. Thiên kiêu đỉnh cấp của Thiên Điệp Sơn bị đồn là đã bị một tráng hán đầu trọc giết chết, mà kẻ giết người lại đang ở Đại Cái Sơn. Thiên Điệp Sơn yêu cầu Đại Cái Sơn giao người, nhưng Vạn Gia lại làm chứng kẻ giết người không phải Mạnh Trùng. Cuối cùng hai bên bất hòa, mâu thuẫn nảy sinh. Có tin đồn Đoạn Hà Sơn giết linh thú mà phong linh hổ của Linh Tôn Sơn yêu quý nhất, cùng với một thiên kiêu của Linh Tôn Môn, khiến hai bên mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Hai tên minh ngục huyết tử không biết từ thiên quật nào lẻn vào Cửu Sơn cảnh, đang gieo rắc sát lục. Thậm chí, một đội quân minh ngục ngàn người đã trực tiếp tấn công Đại Cái Sơn, nhưng Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã ra tay chém giết, đồng thời không ngừng tiêu diệt các phân bộ của thiên sát địa ảnh. Tin tức cuối cùng là một trong hai tên minh ngục huyết tử đang chuẩn bị truy sát Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Tóm lại, Cửu Sơn cảnh hiện tại rung chuyển bất an, hỗn loạn tột độ, sát lục không ngừng, chiến tranh giữa các bất hủ thiên tôn thường xuyên bộc phát. Theo xu thế này, e rằng sẽ sớm có bất hủ thiên tôn ngã xuống. Một khi một bất hủ thiên tôn bị giết, mâu thuẫn sẽ thực sự không thể ngăn cản. Thiên sát địa ảnh vẫn đang bị các phe vây quét, nhưng cũng không ngừng tạo ra loạn lạc. Không ai biết được trong số các bất hủ thiên tôn của Cửu Sơn cảnh có bao nhiêu người là người của thiên sát địa ảnh. Điều này khiến cục diện càng thêm hỗn loạn, các bất hủ thiên tôn còn lại đều đề phòng lẫn nhau, sợ bị đánh lén. Thật là loạn, Lý Huyền cảm thán. Đại sư huynh và nhị sư huynh, đối thủ của họ đã là bất hủ thiên tôn, Tố Linh Tú kinh thán không thôi. Phương Hạo cả người nhiệt huyết sôi trào, trục trịch muốn đi Cửu Sơn cảnh để thể hiện uy lực của kỳ môn võ đạo. Nhưng thời cơ vẫn chưa tới, cuối cùng, Phương Hạo thở dài, việc kinh doanh Thanh Hoa cảnh không thể bỏ dở. Lý Huyền không lo lắng về việc minh ngục huyết tử truy sát Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Cho đến giờ, Ngọc Phù Bảo Mệnh vẫn chưa kích hoạt, chứng tỏ minh ngục huyết tử chưa tạo thành uy hiếp quá lớn đối với họ. Có thể hắn ta thậm chí còn không thể truy tìm dấu vết của Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Thần vực chi loạn không thể tránh khỏi. Thiên sát địa ảnh, kẻ đứng sau thao túng, e rằng đã sắp đặt từ lâu. Chọn thời điểm này ra tay, ắt hẳn là có nguyên do, có lẽ mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Cho dù không thể thống nhất thiên địa, nhưng thần vực chi loạn đã là không thể ngăn cản. Lý Huyền trầm ngâm trong lòng. Cố gắng tu luyện đi, có thể hay không vươn lên đỉnh phong trong đại loạn, đều phụ thuộc vào chính các ngươi. Lý Huyền nhìn Phương Hạo nói. Vâng, sư phụ, đệ tử minh bạch, Phương Hạo trịnh trọng gật đầu. Nếu thần vực đại loạn, Thanh Hoa cảnh cần phải được xây dựng thành một cảnh giới vững chắc, cường đại, không thể bị lay chuyển. Trong lòng hắn đã có mục tiêu đại khái. Đương nhiên, tất cả đều cần thực lực đủ mạnh để hoàn thành, cho nên việc cố gắng tăng cao thực lực là điều quan trọng nhất. Hỗn loạn ở Cửu Sơn cảnh vẫn tiếp diễn, thậm chí có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng. Thỉnh thoảng có chân vương thiên tôn xuyên qua cảnh môn tiến vào Cửu Sơn cảnh, mang về tin tức. Nhưng cũng có chân vương thiên tôn gặp nguy hiểm, vẫn lạc tại Cửu Sơn cảnh. Có dấu hiệu cho thấy, bất hủ thiên tôn và huyết tử đang giằng co tại cảnh môn cố ý để một số chân vương thiên tôn của Thanh Hoa cảnh tiến vào để thu thập thông tin tình báo về Cửu Sơn cảnh. Ầm ầm, một ngày nọ, Lý Huyền cau mày nhìn lên bầu trời khi cảm nhận được sự rung chuyển của thiên địa đã lâu không gặp. càng ngày càng thú vị. Hắn tiếp tục nghiên cứu Thái Thương Thư Tổng Cương, sắp sửa ghi khắc toàn bộ nội dung vào tâm trí. Sự hiểu biết của hắn về Thái Thương Thiên Địa Đạo ngày càng sâu sắc, thậm chí bắt đầu có chút hiểu biết về bản nguyên của toàn bộ thiên địa. Đồ đệ ngươi, Mạnh Trùng, đã lĩnh ngộ bất hóa đao ý, bất hóa đao ý của ngươi tăng lên gấp trăm lần. Đúng như dự đoán, Mạnh Trùng cũng đã lĩnh ngộ bất hóa đao ý, bất hủ thiên tôn đại chiến. Đây là chiến đấu giữa mấy vị bất hủ thiên tôn. Lý Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Sơn Cảnh. Pháp tắc thiên địa chấn động kịch liệt, rõ ràng là có bất hủ thiên tôn đại chiến, hơn nữa có thể là chiến đấu giữa nhiều vị bất hủ thiên tôn. Đây là lần đầu tiên có nhiều bất hủ thiên tôn tham chiến kể từ khi Cửu Sơn Cảnh rơi vào hỗn loạn. Lắc đầu, Lý Huyền tiếp tục nghiên cứu Thái Thương Thư. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía phòng bế quan của Khương Bất Bình. Cực hồn võ đạo sắp thành công rồi. Lý Huyền phấn khích. Hắn cất đi Thái Thương Thư, lấy ra cực hồn võ đạo bảo điển mà hắn đã dành không ít tâm huyết để biên soạn. Cuối cùng, nó cũng sắp phát huy tác dụng. Cực hồn võ đạo bảo điển ghi lại các thuật pháp, thần thông và phương pháp luyện chế cực hồn vũ khí của cực hồn võ đạo. Một khi Khương Bất Bình tu luyện thành công, bước vào cực hồn võ đạo, hắn có thể truyền thụ toàn bộ cực hồn võ đạo chi pháp trong bảo điển cho Khương Bất Bình. Đặc biệt quan trọng là cực hồn thần binh, một loại vũ khí đặc thù, duy nhất thuộc về cực hồn võ đạo, chưa từng xuất hiện ở Thái Thương thế giới. Nó khác biệt với các loại vũ khí truyền thống. Vũ khí giết thần hồn. Nó khác với thần thông và kiếm ý, không chỉ giết thần hồn mà còn có thể phá hủy nhục thân. Thần hồn xưa nay khó phòng ngự và tấn công, nhưng cực hồn thần binh lại có thể dễ dàng công phá thần hồn như vũ khí sát thương nhục thân. Đối với võ giả Thái Thương mà nói, sơ sẩy một chút là sẽ bị chém giết. Lý Huyền mỉm cười. Cực hồn thần binh vừa ra, đối với võ giả Thái Thương thiếu phương pháp phòng ngự thần hồn và thần thông, chỉ cần sơ ý một chút là thần hồn sẽ bị giết chết. Cực hồn thần binh lần đầu tiên xuất hiện, cho dù là bất hủ thiên tôn, nếu chủ quan, cũng sẽ bị trọng thương thần hồn. Một khi thần hồn bị trọng thương, không, dù chỉ là bị thương nhẹ, đối với bất hủ thiên tôn mà nói cũng cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là trong thời điểm hỗn loạn hiện nay. Lý Huyền mong chờ Khương Bất Bình đại sát tứ phương, thể hiện uy lực của cực hồn võ đạo, khiến võ giả Thái Thương nghe đến đã biến sắc. Tuy nhiên, Thái Thương Thiên cũng có những cường giả tuyệt thế, chắc chắn tồn tại một số pháp môn và chí bảo phòng ngự thần hồn. Nhưng những võ giả như vậy chung quy là quá ít, hơn nữa cùng cảnh giới, tuyệt đối không phải đối thủ của cực hồn võ đạo. Ngoại trừ dựa vào ưu thế cảnh giới, không có bất kỳ phương pháp nào để chống lại hiệu quả. Lý Huyền nhìn về phía Cửu Sơn Cảnh. Khi Khương Bất Bình bước vào cực hồn võ đạo, hắn cũng sẽ ra ngoài xông xáo, Cửu Sơn Cảnh là một nơi tốt để rèn luyện. Sư huynh đệ liên thủ, khuấy động phong vân Cửu Sơn Cảnh. Thêm một mồi lửa vào thần vực sắp đại loạn, trong phòng bế quan, Khương Bất Bình lơ lửng tĩnh lặng. Lúc này, hắn dường như không có bất kỳ biến hóa nào, càng không thể nhìn ra hắn là thần hồn chi thể. Nhục thể của hắn đã sớm dung nhập vào thần hồn, bây giờ thân thể của hắn không còn là huyết nhục, mà là thần hồn chi thể. Ầm ầm, bỗng nhiên, Khương Bất Bình cảm thấy một cổ lực lượng cường đại xuất hiện, toàn thân hắn đều biến đổi. Chỉ một ý niệm, thân thể hắn tan ra, cực hạn thần hồn lực lượng khuấy động trong phòng bế quan. Sau một khắc, hắn lại ngưng tụ thành hình, khôi phục lại như cũ. Đây chính là cực hồn võ đạo, đây chính là cực đạo thần hồn. Khương Bất Bình kích động không thôi. Hắn cảm thấy mình đã lâu không được cường đại như vậy. Bây giờ hắn mới thực sự là một võ giả, dường như trước đây cho dù tu luyện đến chân vương thiên tôn cũng không được coi là võ giả chân chính. Ta, Khương Bất Bình, đã trở lại. Giờ khắc này, hắn suýt nữa không nhịn được mà hét lên. Cực hồn võ đạo lực lượng còn mạnh hơn cả lúc hắn ở đỉnh phong trước đây. Khương Bất Bình ta, cuối cùng cũng có ngày sẽ tiêu diệt mọi bất bình trong lòng. Từ giờ khắc này, hắn chính là cực hồn võ giả, tu luyện chính là cực hồn võ đạo. Đồ đệ ngươi, Khương Bất Bình, đã tu luyện cực hồn võ đạo nhập môn, ngươi thu được cực hồn chi thể, tăng lên gấp trăm lần. Cực hồn chi thể của ngươi, cảnh giới đề thăng và thuần túy võ đạo đều bằng nhau. Ngay khi Khương Bất Bình bước vào cực hồn võ đạo, đại đạo Kim Thư đã phản hồi. Cực hồn chi thể tăng lên gấp trăm lần, Hơn nữa quan trọng hơn là cảnh giới của cực hồn chi thể tăng lên ngang bằng với thuần túy võ đạo. Đều là phá hư cảnh đại thành, như vậy, ngũ môn võ đạo của hắn cũng đều là phá hư cảnh. Cường đại, ta lại mạnh mẽ hơn. Lý Huyền hưng phấn không thôi. Trên linh đài, ngoài nguyên thần và yêu tổ chân thân, bây giờ lại có thêm cực hồn chi thể. Đây là cực hồn chi thể, khác với yêu tổ chân thân, là môn võ đạo thứ năm mà hắn tu luyện, phản phất như thần hồn cực đạo mà hắn khổ công tôi luyện. Bất kể khoảng cách xa xôi, ý thức vẫn tương liên với hắn, cũng có thể xem như chân thân của hắn. Thật mạnh mẽ. Lý Huyền không khỏi cảm thán khi cực hồn chi thể vung cánh tay, sức mạnh cực hồn bộc phát, bá đạo vô song. Không hổ là môn võ đạo thứ năm mà hắn dốc tâm biên soạn. Ngũ môn võ đạo cùng xuất, đừng nói Bất Hủ Thiên Tôn, cho dù là kẻ trên cả Bất Hủ Thiên Tôn, ta cũng có thể đánh nổ. Lúc này, Lý Huyền tràn đầy tự tin. Cực hồn võ đạo công phạt thần hồn, nhục thân vô song, đan y võ đạo sinh cơ vô hạn, võ đạo thuần túy tính toán tất cả. Hoàng mỹ, vô địch, bất tri bất giác, ta đã mạnh mẽ như vậy. Lý Huyền thầm cảm thán. Giờ đây, trong ngũ môn võ đạo thuần túy đã là mạnh nhất, tiếp theo là cực hồn võ đạo, dù sao cũng cao hơn võ đạo nhục thân một tiểu cảnh giới. Mỗi môn võ đạo đều tăng lên gấp trăm lần so với cùng cảnh giới, bất kể đồ đệ tu luyện thế nào, cũng vĩnh viễn không thể đuổi kịp sư phụ. Nụ cười rạng rỡ trên mặt Lý Huyền, tâm tình vô cùng tốt. Tâm tình thoải mái, Lý Huyền đưa tay ra, ngưng tụ một tia đạo tắc chi vận, luyện chế thành mấy viên đan dược. Đan dược quẩn quanh đạo vận, cho dù là Bất Hủ Thiên Tôn nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Mỗi người một viên, tự mình lĩnh hội. Lý Huyền tiện tay ném ra, mỗi người nhận được một viên đan dược. Tố Linh Tú nhìn đan dược, vẻ mặt kinh sợ, đan dược thần diệu như vậy, nàng còn kém xa mới luyện chế được. Phong Nham mừng rỡ vô cùng, quyết tâm ở lại giúp việc quả nhiên là sáng suốt. Có viên đan dược này, hắn tự tin cuối cùng có thể đột phá, có hy vọng tấn thăng làm đỉnh tiêm Bất Hủ Thiên Tôn. Đương nhiên, viên đan dược này luyện hóa tương đối khó khăn, hơn nữa không phải đơn thuần luyện hóa, mà cần cảm ngộ vận trong đó. Sư phụ, ta đã thành công. Khương Bất Bình hưng phấn xuất quan, quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng. Rất tốt, không làm vi sư thất vọng. Lý Huyền gật đầu. Tố Linh Tú và Phương Hạo kinh ngạc nhìn Khương Bất Bình, người khác có lẽ không cảm nhận rõ, nhưng hai người đều cảm thấy Khương Bất Bình không tầm thường. Thân thể này đã không còn là huyết nhục chi thân trước đây. Đây chính là cực hồn võ đạo, chúc mừng ngũ sư đệ, thành công bước vào đại môn võ đạo. Ngũ sư đệ, ta cảm giác ngươi hình như rất mạnh. Phương Hạo và Tố Linh Tú cười nói. Đa tạ tam sư tỷ và tứ sư huynh tương trợ. Khương Bất Bình cảm kích nói. Nếu không có tam sư tỷ và tứ sư huynh giúp đỡ dung hợp bất hóa chi khí, sao có thể thuận lợi như vậy, sư huynh đệ trong nhà, không cần khách khí. Phương Hạo cười nói. Ngũ sư đệ, đến đây, chúng ta luận bàn một chút, để sư huynh mở mang kiến thức quy lực của cực hồn võ đạo. Phương Hạo hào hứng nói. Cái này. Khương Bất Bình có chút do dự, luận thực lực, hắn tự hỏi hiện tại không thua kém Phương Hạo. Hơn nữa, cực hồn võ đạo chuyên công phạt thần hồn, hắn vừa mới trở thành cực hồn võ giả, sợ rằng lực khống chế chưa đủ, vạn nhất làm tứ sư huynh bị thương sẽ không tốt. Dù sao, tứ sư huynh am hiểu luyện khí, trận pháp chi đạo, chứ không phải chiến đấu trực tiếp. Phương Hạo thấy Khương Bất Bình do dự, bèn nói, ngũ sư đệ, cứ ra tay đi, có sư phụ ở đây, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì hay sao? Huống hồ, đệ cũng quá xem thường tứ sư huynh rồi, kỳ môn võ đạo đâu chỉ có luyện khí và trận pháp. Khương Bất Bình nghe xong, thấy có lý, liền gật đầu, được, tứ sư huynh cẩn thận. Cứ ra tay đi. Phương Hạo cười rạng rỡ, tâm niệm vừa động, thiên địa kỳ môn hiện ra, như một vòng xoáy vực sâu, xoay chậm quanh Phương Hạo. Quanh, Khương Bất Bình vỗ một chưởng, cực hồn lực lượng như sóng lớn ập tới. Vòng xoáy khuấy động, hóa giải cực hồn lực lượng, đồng thời một luồng sức mạnh khóa chặt võ đạo nguyên thần của Khương Bất Bình. Phương Hạo nhướng mày, nhận ra luồng sức mạnh này có phần tương tự với Tốn Phong kiếm ý của Đại sư Huynh, nhưng lại cực đoan và cuồng bạo hơn. Xoát, một đạo quang mang lóe lên, Phương Hạo dậm chân, kỳ môn võ đạo lực lượng hóa thành cấm chế, kỳ môn chi cục biến ảo, trong nháy mắt tạo thành phong cấm thần hồn và kỳ môn chi cục. Oanh, cuối cùng, lực lượng của Phương Hạo va chạm với cực hồn vũ đạo của Khương Bất Bình, phòng ngự thành công. Ngũ sư đệ, cực hồn vũ đạo của ngươi thật bá đạo. Phương Hạo cảm thán. Bất quá, ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của tứ sư huynh, ngươi thiếu một chút sức mạnh mà thôi. Phương Hạo không sử dụng kỳ môn binh hộp, mà phất tay, lấy thiên địa kỳ môn bày trận, liên tục thi triển cấm chế chi pháp, phong cấm bảo vệ nguyên thần của mình. Khương Bất Bình thần sắc bất biến, trường thương trong tay tỏa ra cực hồn lực lượng, liên tục tấn công. Trận đấu không kéo dài lâu, Khương Bất Bình mới nhập môn, lại chưa tu luyện thần thông cực hồn vũ đạo, tự nhiên không phải đối thủ của Phương Hạo. Dù sao, kỳ môn võ đạo của Phương Hạo hiện tại đã có thể so với thần tướng cảnh. Khương Bất Bình cũng đại khái ở giai đoạn thần tướng cảnh, hơn nữa đây là lần đầu tiên giao thủ với kỳ môn võ đạo, chưa hiểu rõ về nó, lại thêm võ đạo bản thân chưa thành thạo, thiếu pháp môn cực hồn vũ đạo, tự nhiên không địch lại Phương Hạo. Thì ra, đây chính là kỳ môn võ đạo. Khương Bất Bình cảm thán, không hề nản lòng. Ngũ sư đệ, cực hồn vũ đạo của đệ rất mạnh, riêng về sát phạt lực lượng, ta còn kém đệ một chút. Phương Hạo tán thưởng nói. Kỳ môn võ đạo không chú trọng sát phạt mãnh liệt, mà ở chỗ kỳ, ở chỗ khó lường, ở chỗ đa dạng thủ đoạn. Hơn nữa, ngũ sư đệ thiếu một kiện thần binh sát phạt thần hồn, đợi ta rảnh rỗi, sẽ luyện chế một kiện cho ngươi. Vũ khí nhắm vào thần hồn, chỉ cần có vật liệu phục môn binh hộp của hắn cũng có binh khí phòng ngự nguyên thần. Hứa Viêm, Mạnh Trùng hay Tố Linh Tú, kỳ thực đều đang uẩn dưỡng thần binh có khả năng phòng ngự nguyên thần. Ngũ sư đệ, để ta thử xem, Tố Linh Tú hào hứng nói. Tam sư tỷ, cái này. Khương Bất Bình do dự, tam sư tỷ am hiểu luyện đan, trị liệu, sức chiến đấu có vẻ. Tố Linh Tú nhíu mày, hừ hừ. Thật sự cho rằng sư tỷ không có sức chiến đấu. Ta chỉ là không thích chiến đấu thôi, chứ đan y võ đạo không thiếu sức chiến đấu, cứ ra tay đi. Trong lòng nàng có chút buồn bực, sao mọi người lại có ấn tượng nàng chỉ biết luyện đan, trị bệnh mà không biết chiến đấu, nàng cũng có thần thông sát phạt đấy chứ. Tốt a. Khương Bất Bình thấy vậy, liền đâm một thương, cực hồn lực lượng chớp mắt đã đâm vào cơ thể Tố Linh Tú. Sư tỷ. Khương Bất Bình kinh hãi. Sao sư tỷ lại không đỡ nổi một kích này, chuyện nhỏ. Tố Linh Tú ngẩng đầu, chỉ thấy một gốc cây cách đó không xa răng rắc nứt ra, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Còn Tố Linh Tú, bình yên vô sự, không hề bị thương. Hừ hừ, thật sự cho rằng sư tỷ dễ bị thương sao? Thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng còn chưa đủ để làm ta bị thương. Tố Linh Tú đắc ý nói. Chuyển đổi vị trí tổn thương. Khương Bất Bình kinh ngạc. Giờ khắc này hắn khắc sâu hiểu ra, các sư huynh tỷ đều không đơn giản, mỗi người đều có võ đạo đặc biệt của riêng mình. Trận luận bàn đơn giản này lại khiến Khương Bất Bình cảm thấy cực hồn vũ đạo của mình dường như là yếu nhất, hắn thậm chí còn không làm tam sư tỷ bị thương, thậm chí có thể không phải đối thủ của tam sư tỷ, mà tam sư tỷ lại là người có thực lực kém nhất. Giờ đây, người yếu nhất lại biến thành hắn. Ngươi mới nhập môn, chỉ có cực hồn lực lượng, mà không có pháp môn cực hồn vũ đạo, một thân thực lực không thể phát huy hết cũng là bình thường, tư duy võ đạo của ngươi vẫn còn dừng lại ở thái thương võ đạo, như vậy không được. Lý Huyền lên tiếng. Sư phụ, Khương Bất Bình cung kính nhìn Lý Huyền, ý sư phụ là, ta tuy tu luyện thành công cực hồn vũ đạo, nhưng lại không có tâm pháp cực hồn vũ đạo, thiếu pháp môn cực hồn vũ đạo. Chính xác, Lý Huyền gật đầu, trầm giọng nói, cực hồn vũ đạo, sát phạt thần hồn đến cực điểm, là võ đạo sát phạt cực hạn, tự có pháp môn, thần thông và binh khí riêng. Ngươi còn một chặng đường dài phải đi, tiếp theo nên ngưng luyện cực hồn vũ binh của riêng mình, tu luyện thần thông và pháp môn cực hồn vũ đạo. Cực hồn vũ binh là binh khí sát phạt thần hồn, khác với thần binh thông thường, cần đệ tự mình luyện chế. Lý Huyền giảng giải về cực hồn thần binh, ngoài việc cần tìm kiếm bảo tài đặc biệt và mạnh mẽ, còn cần cực hồn lực lượng để luyện chế và uẩn dưỡng. Phương pháp luyện chế, để có thể thỉnh giáo Phương Hạo, cũng không khác biệt lắm, điểm mấu chốt nhất chính là dùng cực hồn luyện chế, còn vật liệu luyện chế thần binh, để tự mình tìm kiếm. Cực hồn thần binh có thể không ngừng nâng cấp, uẩn dưỡng càng lâu, thần binh càng mạnh, có thể theo thực lực của đệ mà tăng lên. Khương Bất Bình nghe say sưa, cực cực hồn thần binh thật huyền diệu và mạnh mẽ. Chỉ là, bảo tài cần thiết để luyện chế tương đối khan hiếm, dù sao cũng là bảo tài liên quan đến thần hồn, vốn đã rất ít. Đây là bảo điển cực hồn vũ đạo, đệ hãy lĩnh hội cho tốt, đặc biệt là cách luyện chế cực hồn thần binh. Lý Huyền điểm một ngón tay, truyền bảo điển cực hồn vũ đạo vào thần hồn của Khương Bất Bình. Vâng, sư phụ. Khương Bất Bình chỉ mới lướt qua bảo điển đã vô cùng kích động, pháp môn và thần thông cực hồn vũ đạo thật quá huyền diệu và mạnh mẽ. Chưa nói đến việc tu luyện toàn bộ, chỉ cần lĩnh hội được một hai môn, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tiếp theo, Khương Bất Bình bắt đầu thỉnh giáo Phương Hạo về phương pháp luyện khí cơ bản và phương pháp luyện chế cực hồn vũ đạo. Tuy rằng dùng cực hồn luyện chế, nhưng phương pháp luyện chế cũng không khác biệt nhiều so với phương pháp luyện khí thông thường. Mà nói đến luyện khí, ai có thể vượt qua Phương Hạo, luyện khí kỳ thực cũng rất huyền diệu, sư huynh cũng chỉ mới tiểu thành trên con đường luyện khí mà thôi, nhưng việc luyện chế thần binh của sư đệ cần dựa vào cực hồn, tuy người ngoài không thể giúp đệ luyện chế, nhưng phương pháp luyện chế cũng liên quan đến mạnh yếu của thần binh. Mạnh yếu của thần binh liên quan đến rất nhiều yếu tố, sư huynh sẽ truyền thụ cho đệ điều quan trọng nhất, cũng là cơ bản nhất, chỉ cần hiểu rõ phương pháp này, sư đệ sẽ hiểu cách không ngừng luyện chế và nâng cấp thần binh. Phương Hạo bắt đầu truyền thụ phương pháp luyện chế cho Khương Bất Bình, kết hợp đặc điểm của cực hồn thần binh, điều chỉnh phương pháp luyện chế cho phù hợp với Khương Bất Bình hơn. Sau khi truyền thụ xong, Phương Hạo chọn ra những bảo tài phù hợp để Khương Bất Bình luyện chế cực hồn thần binh. Hiện tại Phương Hạo không thiếu vật liệu luyện khí, dù là tài liệu khan hiếm cũng có một ít, dù sao tam đại thế lực Thanh Hoa Cảnh và các bất hủ thiên tôn đều muốn nhờ hắn luyện chế thần binh, trả giá không ít tài liệu quý giá. Với giai đoạn hiện tại của Khương Bất Bình, không cần lo lắng vấn đề tài liệu, đủ để hắn luyện chế ra cực hồn thần binh, còn việc quẩn dưỡng và nâng cấp thần binh sau này thì phải dựa vào chính hắn. Nhưng chỉ cần có nền tảng thần binh, về sau sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau khi có được tài liệu luyện chế thần binh, Khương Bất Bình lại bắt đầu bế quan, vừa lĩnh hội bảo điển cực hồn vũ đạo, tu luyện thần thông cực hồn vũ đạo, vừa lĩnh hội cách luyện chế cực hồn thần binh của riêng mình. Phương Hạo cũng bắt đầu bận rộn, thần vực sắp đại loạn, hắn cần hành động nhiều hơn để củng cố Thanh Hoa Cảnh, đồng thời chuẩn bị để tăng cường thực lực. Hắn tu luyện kỳ môn võ đạo, phương pháp tu luyện tương đối đặc thù, trận pháp chi đạo cũng cần được nâng cao thêm một bước. Phạm vi truyền tin của đưa tin phù quá nhỏ, đưa tin phù mới chỉ có thể truyền tin trong toàn bộ thiên địa, truyền tin toàn bộ thần vực, ngược lại không phải vấn đề lớn. Phương Hạo bắt đầu luyện chế đưa tin phù phiên bản cải tiến. Làm sao để đưa tin phù truyền tin xa hơn, chỉ có một con đường, lấy pháp tắc thiên địa làm nền tảng truyền tin. Đưa tin phù cấp cao hơn lấy đạo tắc làm nền tảng, nhưng Phương Hạo hiện tại chưa thể luyện chế được. Lấy pháp tắc thiên địa làm nền tảng, hắn hiện tại có thể làm được. Pháp tắc thiên địa vận hành thiên địa, cho dù là bất hủ thiên tôn, thậm chí người mạnh hơn cũng không thể phá hủy, mà pháp tắc thiên địa này truyền lại tin tức. Phương Hạo càng nghĩ càng thấy khả thi, lựa chọn một pháp tắc thiên địa trong vô số pháp tắc, lấy nó làm khí tức, luyện chế vào đưa tin phù, trở thành cầu nối truyền tin. Làm như vậy, phạm vi truyền tin của đưa tin phù chắc chắn sẽ được mở rộng rất nhiều. Sau khi luyện chế thành công đưa tin phù, Phương Hạo bắt đầu kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo, hắn đã có một kế hoạch. Bố trí một đại trận bao phủ toàn bộ Thanh Hoa Cảnh. Hoặc có thể nói, lấy toàn bộ Thanh Hoa Cảnh làm nền tảng cho đại trận. Đại trận hoàn thành, chính là lúc thực lực ta nhảy vọt, có thể so với phá hư cảnh sao. Phương Hạo vô cùng kích động. Tuy nhiên, để bố trí một đại trận như vậy, cần sự trợ giúp của Tam Đại Thế Lực và Đại Nhạc Hoàng ba người. Thần vực sắp loạn, để đảm bảo sự ổn định của Thanh Hoa Cảnh, đại trận này cần phải được bố trí. Hơn nữa, một khi đại trận hoàn thành, thiên quật sẽ không còn là mối đe dọa. Kẻ địch thiên ngoại, vừa bước vào Thanh Hoa Cảnh sẽ bị đại trận đánh giết. Lấy Thanh Hoa Cảnh làm căn cơ đại trận, há lại là võ giả cảnh giới bất hủ thiên tôn có thể chống cự. Phương Hạo tin rằng Đại Nhạc Hoàng và những người khác sẽ giúp hắn quyết định. Chỉ cần có sự trợ giúp của Tam Đại Thế Lực, việc hoàn thành bố trí đại trận chỉ là vấn đề thời gian. Vật liệu cần thiết để bố trí đại trận cực kỳ lớn, hơn nữa nó còn liên quan đến thiên địa kỳ môn chi cục của hắn. Hắn muốn dung nhập thiên địa kỳ môn vào trong đại trận. Lấy trời đất Thanh Hoa Cảnh làm cục, càng nghĩ, Phương Hạo càng thêm phấn khích. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Thanh Hoa cảnh hóa thành thiên địa kỳ cục của mình. Một khi thành công, hắn ở trong Thanh Hoa cảnh, điều khiển thiên địa kỳ cục, chỉ cần vẫy tay là có thể dễ dàng diệt sát Bất Hủ Thiên Tôn. Đương nhiên, một khi đại trận được thiết lập, hắn có thể chưởng khống toàn bộ thiên địa Thanh Hoa cảnh. Việc lấy trời đất Thanh Hoa cảnh làm kỳ cục, hắn không thể nói cho Đại Nhạc Hoàng và những người khác biết. Bằng không, những Bất Hủ Thiên Tôn kia sẽ cảm thấy bị uy hiếp, làm sao có thể đồng ý giúp đỡ, cho dù có sư phụ uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không hết lòng trợ giúp, thậm chí cố ý tạo ra sơ hở. Mỗi Bất Hủ Thiên Tôn đều cần phải có một trận bàn, đặc biệt là ba người Đại Nhạc Hoàng, nhất định phải duy trì ưu thế về thực lực. Điểm này không khó. Làm sao mới có thể khiến bọn họ ra sức làm việc hơn? Phương Hạo không khỏi rơi vào trầm tư. Bất Hủ Thiên Tôn dường như đã tu luyện đến đỉnh phong, vậy cảnh giới phía trên Bất Hủ cảnh là gì? Nếu sau khi bố trí đại trận, có cơ hội đột phá Bất Hủ cảnh, liệu bọn họ có ra sức làm việc hơn không? Cảnh giới phía trên Bất Hủ cảnh là gì? Tu luyện như thế nào? Phương Hạo nghi ngờ, bèn tìm đến Phong Nham. Cảnh giới phía trên Bất Hủ cảnh là gì? Phong Nham nháy mắt, gãi đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Bất Hủ trừ phi bị người đánh chết, đã không còn lo lắng về tuổi thọ. Còn về cảnh giới phía trên Bất Hủ, ta cũng không hiểu. Dừng một chút, hắn nói tiếp, chỉ có một khái niệm mơ hồ, có thể là phù hợp với thiên địa. Chân chính phù hợp với thiên địa, chứ không phải như Bất Hủ cảnh chỉ là cùng thiên địa, chấp chưởng một phương thiên địa. Dù sao Bất Hủ cảnh cùng với thiên địa, cũng không phải là chân chính hợp nhất với thiên địa. Chỉ là làm sao để phù hợp với thiên địa, đối với ta mà nói, vẫn còn quá xa vời. Ngay cả Đại Nhạc Hoàng, tạm thời cũng không thể chạm đến. Thậm chí, linh cơ thiên địa của thần vực có đủ để chống đỡ võ giả phù hợp với thiên địa hay không, cũng là một ẩn số. Phương Hạo như có điều suy nghĩ, phù hợp với thiên địa, bởi vì Phong Nham không thể trả lời câu hỏi này, hắn chỉ có thể hỏi sư phụ. Lý Huyền đương nhiên không biết cảnh giới phía trên Bất Hủ cảnh là gì, nhưng thân là cao nhân tuyệt thế, sao có thể không biết cách tu luyện để đạt đến cảnh giới đó. Hơn nữa, mặc dù không biết cảnh giới phía trên Bất Hủ cảnh là gì, nhưng với sự hiểu biết của hắn về võ đạo Thái Thương, hắn có thể lý giải phần nào về việc tu luyện để đột phá Bất Hủ cảnh. Lý Huyền cũng nghe thấy lời Phong Nham nói, cảnh giới phía trên Bất Hủ cảnh là phù hợp với thiên địa, Bất Hủ cảnh cùng với thiên địa, chấp chưởng một phương thiên địa. Nhưng loại chấp chưởng này, chung quy chỉ là lấy một loại hình thức ngoại lực để chấp chưởng. Còn phù hợp với thiên địa, là chân chính hợp nhất với thiên địa. Lý Huyền trầm ngâm trong lòng. Cảnh giới phía trên Bất Hủ cảnh, phù hợp với thiên địa, mục đích là gì? Tự nhiên là ngưng kết thiên địa đạo tắc, cảm ngộ đạo tắc. Đây chắc chắn là cách tu luyện để đột phá Bất Hủ cảnh. Nghĩ đến đây, Lý Huyền cười nói, cảnh giới phía trên Bất Hủ, đơn giản là cảm ngộ đạo tắc, tụ đạo tắc lực lượng mà thôi. Ngươi muốn làm, đơn giản là lấy đại trận dẫn dắt vận chuyển của thiên địa đạo tắc, tăng cường linh cơ thiên địa. Như vậy, dưới đại trận, Bất Hủ Thiên Tôn sẽ càng dễ dàng tu luyện, cũng có cơ hội đột phá. Lý Huyền không nói rõ cảnh giới phía trên Bất Hủ cảnh là gì, dù sao hắn cũng không biết, nhưng điều đó không ngăn cản hắn chỉ điểm cho Phương Hạo cách thức để khiến đám Bất Hủ Thiên Tôn ra sức làm việc. Đạo tắc chi vận. Phương Hạo như có điều suy nghĩ. Trên trường bào kia, quanh quẩn chính là một tia đạo tắc chi vận. Lý Huyền chỉ điểm. Sư phụ, ta đã hiểu rồi. Hai mắt Phương Hạo sáng lên, trong lòng hắn đã hiểu rõ nên dẫn dắt đạo tắc chi vận như thế nào. Đây chẳng phải là một động lực lớn sao, mặc dù trong một sớm một chiều, chưa hẳn có thể làm được, nhưng khi đại trận được bố trí đến cuối cùng, triệt để hoàn thành, nhất định có thể làm được. Cuối cùng, đã có một mục tiêu để Đại Nhạc Hoàng và những Bất Hủ Thiên Tôn khác ra sức làm việc. Phương Hạo bắt đầu chuẩn bị cho việc biến Thanh Hoa cảnh thành một kỳ cục thiên địa, vắt óc suy nghĩ cách bố trí đại trận cho Thanh Hoa cảnh, bận rộn không ngơi tay. Việc bố trí đại trận đòi hỏi phải có sự hiểu biết tường tận về Thanh Hoa cảnh. Vì vậy, hắn đang nghiên cứu bản đồ Thanh Hoa cảnh, vốn là báu vật được cất giữ bởi ba thế lực lớn. Ngoài ra, khi thực sự bố trí trận pháp, hắn còn cần đích thân đến một số địa điểm quan trọng để khảo sát và sắp xếp. Đây là một quá trình phức tạp, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hiện tại, thiên quật ở Thanh Hoa cảnh đang đại loạn, Đại Nhạc Hoàng và các vị Bất Hủ Thiên Tôn khác đều không rảnh tay, nên việc bố trí đại trận cần phải đợi thiên quật bình ổn trở lại, khi đó các bất hủ thiên tôn mới có thể hỗ trợ. Về phần thiên quật khi nào mới có thể bình ổn, Phương Hạo cũng không biết, nhưng có thể chủ động ra tay để thiên quật nhanh chóng yên ổn. Ví dụ như, sư phụ ra tay chẳng hạn, Tố Linh Tú cũng đang mưu tính cho con đường đan y võ đạo của mình, nàng đang suy nghĩ về việc bố trí một thần lô thiên địa, dùng nó để thu lấy pháp tắc thiên địa, chính là đạo tắc chi vận để luyện đan. Nàng xem như đã tìm được con đường tăng cao thực lực cho bản thân. Đương nhiên, việc bố trí thần lô thiên địa cần rất nhiều tài liệu, cũng cần một khoảng thời gian để hoàn thành, nhưng một khi hoàn thành, đến giai đoạn thu hoạch, thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên, mọi thứ đều đáng giá. Khương Bất Bình đang lĩnh hội cách luyện chế cực hồn thần binh và lĩnh hội cực hồn thần thông. Đồ đệ Khương Bất Bình của ngươi đã hiểu ra cách luyện chế cực hồn thần binh, ngươi nhận được cực đạo hồn binh. Đại đạo kim thư phản hồi. Trên linh đài, một thanh trường thương hiện ra, rơi vào tay cực hồn chi thể. Trường thương lạnh lẽo, tỏa ra khí tức lăng lệ, phản phất như một ánh mắt cũng có thể xé rách thần hồn. Tốt, rất tốt, có cực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.